Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 134 của bộ truyện Dạ Thiên. Tác giả Thần Đông qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hội Quần Hùng. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm, Hầu Tử với Hắc Hoàng đã tiến vào bên trong Long Sào, rồi sau đó quen được một cái tên tiểu tử là con của ông thần vương tuyệt thế ở trong cái Long Sào này. Thì nhờ hắn dẫn đường, rồi Hắc Hoàng dụ cái tên tiểu tử này mà biết được một cái địa điểm đến đó đào nguyên. Thì lúc này Diệp Phàm nhờ vào cái nguyên thuộc tinh người của mình chỉ dẫn cho Hắc Hoàng đào nguyên, đào ra một đống thần nguyên. Rồi có một cái khối thần nguyên rất lớn nữa, Diệp Phàm ngăn cản lại nhưng mà cái con Hắc Hoàng nhanh tay quá nên phá được cái khối thần nguyên đó ra luôn. Mà trong cái khối thần nguyên đó có một cái lão nhân gầy gò như que củi đang ngồi khoanh chân ở đó, không có chút dao động sinh mệnh nào nhưng mà lại khiến cho trái tim của người ta gia tốc. Cả người trên thì gã cởi quần, gầy trơ xương, nửa người dưới thì quấn một cái tấm da thú, thoạt nhìn trông thực nguyên thủy nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Lão già như người nguyên thủy này nhắm nghiền hai mắt lại, hốc mắt hõm sâu, mái tóc rối bù như là cỏ dại vậy, trong tay cầm một cái cây gậy bằng xương. Mà khiến cho người ta giật mình chính là cả người của lão bị xích sắt trói chặt, gần như xích sâu vào trong huyết nhục. Xích sắt màu đỏ tham lóe lên hào quang, vừa nhìn đã biết là không phải vật phàm, phía trên có khắc rất nhiều hoa văn. Phù văn này tuyệt đối là cường đại, hoàn toàn trấn áp lão, không thể đột phá mà ra, muốn cử động cũng không được. Đây là người nào vậy? Diệp Hàm rất kinh hãi. Rõ ràng đây là một kẻ tù tội, một tồn tại phi thường đáng sợ, không có dao động sinh mệnh, gần như đã biến thành một cái cọc gỗ, nhưng lại khiến cho người ta khiếp sợ tới tận thần hùng. Ngã lộ nạp ni! Thiếu niên vương tộc Thái Cổ thực bối rối, nó nói một loạt. Hắn nói đây là hung nhân Thái Cổ, giết sinh linh không nháy mắt, coi sinh mệnh là chuyện giặc, bị nhốt ở chỗ này. Hầu Tử giải thích. Diệp Hàm kinh ngạc, hắn nhìn cái lão già gầy gò quấn da thú này cảm thấy rất quái dị, bất kể thế nào đây cũng là một nhân tộc, không giống vương thái cổ. Con bà nó, bổn hoàng càng cảm thấy đây là người, không phải là dương tộc của thái cổ, đây là chuyện gì vậy chứ? Đại Hắc Cẩu cũng giật mình. Đây thực sự là hung nhân thái cổ sao? Diệp Hàm bảo Hầu Tử hỏi lại. Ô mã da túi. Thiếu niên vương tộc Thái Cổ rất kích động, không ngừng rút lui, ý bảo bọn họ cùng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn nói đây là một vị thánh nhân dân tộc Thái Cổ, vô cùng khủng bố, đã giết vô tận sinh linh rồi. Thần sắc Hầu Tử quái dị nói. Cái gì là thánh nhân của dân tộc Thái Cổ hả? Diệp Hàm suýt nữa là la hoảng rồi. Lão già thân quấn gia thú này lại là nhân tộc còn sống sót từ thời Thái Cổ hả? Ánh mắt của Đại Hắc Cẩu cũng trợn trắng, suýt nữa là lồi ra ngoài. Thiếu niên vương tộc Thái Cổ lại gật đầu, tỏ vẻ người này nguy hiểm cực độ, cần nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh cho chuyện bất ngờ phát sinh. Con bà nói chứ, số mệnh còn dài hơn cả đại đế, sống lâu tới như vậy. Đại Hắc Cẩu kêu lên sợ hãi, ngơ ngác sững sờ. Trong lòng Diệp Hàm cũng có sóng gió ngập trời, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhân tộc sống lâu tới như vậy. Đối với những mạng sống sử dụng thần nguyên, hắn đã từng hỏi kỹ Hầu Tử rồi, bởi thấy vương thái cổ có thể tự phong ấn nên hắn mới có nghi vấn, chẳng lẽ cường giả nhân tộc viễn cổ không làm được hay sao? Hầu Tử cho hắn một đáp án có cũng như không. Mà Đại Hắc Cổ còn trả lời tường tận hơn, nếu tự phong ấn trong thần nguyên thì sống lại sẽ trở thành người sống cũng như chết, đối với đại đế cổ căn bản không có hiệu quả, bởi vì bọn họ quá cường đại, không có gì có thể giấu được dao động sinh mệnh của bọn họ. Về phần cường giả nhân tộc dưới đại đế thì vĩnh viễn không có cơ hội này, cũng giống như lời của Hầu Tử đã nói, có cũng như không. Trong năm tháng thái cổ còn có nguyên tinh thuần hình thành, mà thần nguyên chính là cấp cao nhất của nó.

Cái này Thái Âm Chân Quyết cùng Thái Dương Chân Quyết chính là cổ kinh nguyên thủy nhất của nhân tộc đó nghe. Đại Hắc Cẩu cả kinh kêu lên. Nhân tộc Thái Cổ xuất hiện ở cạnh những cấm địa Thái Cổ Nam Vực sớm nhất. Căn cứ theo ghi lại của các chủng tộc khác thì bọn họ hư hư thực thực tới từ thiên ngoại. Nhân tộc Thái Cổ có hai đại cổ kinh, có hiệu quả kỳ diệu đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tu thành Thái Âm và Thái Dương thánh lực căn nguyên nhất, huyền ảo khó lường, uy lực vô cùng lớn. Từ lâu Diệp Hàm đã nghe nói qua, khi đại đế cổ khai sáng cổ kinh vô thượng của chính mình thì cũng chịu ảnh hưởng không ít từ hai cái bộ cổ kinh nguyên thủy nhất này. Ở thời Thái Cổ thì thánh nhân nhân tộc toàn thân đều là bảo bối, quả thực chính là một tòa tiên tàng. Đại Hắc Cẩu nhiễu cả nước miếng nói, một giọt máu của thánh nhân cổ có thể giết chết một vị cao thủ tuyệt đỉnh, mà cái cốt bổng trắng nõn trong tay của lão khẳng định cũng là một thần vật kinh thế. Đương nhiên quan trọng nhất chính là lão nắm giữ hai bộ cổ kinh nhân tộc nguyên thủy, là tiên trân vô giá, sớm thất truyền không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Mà xích thiết liên trói chặt trên người của lão cũng là thần vật, dày đặc phù văn, quang hoa lóe sáng, huyền ảo phức tạp, có thể phong ấn thánh nhân cổ thì tất nhiên phải là báu vật. Diệp Hàm vô cùng kích động, người này là một bộ điển tàng còn sống, Thái Dương và Thái Âm Chân Quyết, hai bộ cổ kinh nguyên thủy này khiến cho hắn vô cùng chờ mong. Nếu mà được vào tay, không chừng hắn có thể thôi diễn ra quá trình nhân tộc truyền thừa. Dù sao việc tu luyện cũng bắt đầu từ thời đại đó mà. Nhưng mà thu lấy thánh nhân thái cổ này thì có cơ duyên rất lớn, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không tốt, có thể gặp phải sát kiếp ngập trời. Ngã mã đặc lý hi. Thiếu niên vương tộc thái cổ lớn tiếng nói cái gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Gã dần dần cảm thấy được có cái gì đó không ổn. Hắn nói không nên đụng vào mấy cái hung nhân thái cổ này, thúc giục chúng ta mau rời đi đó. Con khỉ giải thích. Diệp Phàm biết nếu muốn mang thánh nhân thái cổ này đi thì thiếu niên kia khẳng định sẽ ngăn cản, thậm chí triệu hóa phụ vương của gã lại. Để cho hắn ngủ một lát đi, chúng ta khi đó đã rời đi rồi. Hắn không muốn thương tổn thiếu niên này, dù sao cũng không có thù hận gì, lại còn dẫn bọn hắn đi xa như vậy. Con khỉ nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, thiếu niên kia lập tức ngất đi, được đặt trên một cái khối đá bằng trong cổ động. Sau nửa canh giờ nó sẽ tự động tỉnh lại. Soạt, Diệp Phàm thu lấy khối thần nguyên lớn có phong ấn thánh nhân cổ vào trong vạn vực mẫu khí đỉnh. Căn nguyên tinh khí mênh mông khiến toàn thân của hắn như thư thái vô cùng. Ngàn vạn lần phải cẩn thận nha, lão thánh nhân này thần trí không rõ, vạn nhất mà nhảy ra thì chúng ta đều phải chết thiệt á. Đại Hắc Cẩu nói thầm, hiếm có một lần nào không lao lên tranh đoạt. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hắn cảm nhận được một cổ khí cơ khủng bố tràn ngập tiểu đỉnh. Khối thần nguyên lớn này như có một con manh lông sắp thức tỉnh vậy. Sau khi rời khỏi đây phải tìm một chỗ mai táng hắn đó, căn bản là không thể mang bên người. Hắn rất nhanh quyết định, hai bộ cổ kinh này tuy là thiên bảo nhưng cũng không trọng yếu bằng tính mạng được. Sau khi bọn họ rời đi, lại dần nghe được tiếng kêu la. Đại chiến lúc này đã tới hồi gây cấn, vô cùng kịch liệt và thảm thiết. Trong lòng Diệp Hàm khẽ động, đó là U Nha đạo nhân. Lại thấy lão quả đen hắn từng gặp ở Vạn Long Sào, toàn thân của lão đã đầy máu tươi, nhưng cũng không phải là máu của lão. U Nha đạo nhân công lực thâm hậu, là người cùng thời với Xích Long đạo nhân, có thể thoải mái đi khắp thế gian, không mấy ai có thể địch lại. Lão không phá vây mà đi, mà tìm kiếm trong Vạn Long Sào, hiển nhiên không có sợ hãi, muốn tìm được tiên trân. Soạt, U Nha đạo nhân nhoáng một cái, vọt vào chỗ sâu của Vạn Long Sào, không thấy bóng dáng. Nam Cung Chính, U Nha đạo nhân, cũng không chỉ có hai người này thôi đâu, hơn phần nữa sẽ còn có người dọt vào, chúng ta đi trước thôi. Những cự phách tuyệt thế này có thực lực cường đại, dù là tuyệt địa cũng dám xông vào, tìm kiếm một hồi khẳng định sẽ rất có thu hoạch. Bất tử thần dược chỉ cao một thước, toàn thân như từ hoàng kim chế thành, quang hoa lóa mắt. Hắc Cẩu nè, có thể dùng trận văn hư không đại đế để lấy thần dược không vậy? Diệp Hàm hỏi. Nó tổng cộng có 9 phiến lá, mơ hồ như những cái đám mây màu vàng buông thõng, vô cùng bắt mắt. Rất là khó đó. Đại Hắc Cẩu thở dài lắc đầu. Thần dược thái cổ là một con tiểu lông dài bằng cái bàn tay, trông rất sống động, sáng lóa cả mắt, mùi thơm ngào ngạt, gần như khiến cho người ta say mê, ngơ ngẩn. Lần trước ta thiếu chút nữa đã ngắt được rồi, nhưng bây giờ thì lại quá khó khăn rồi. Diệp Hàm tiếc nuối. Bức tử thần dược lay động, chảy ra vạn lũ quang hoa khiến nơi này sáng rực, mùi thơm càng say lòng người. Con tiểu lông kia đột nhiên mở mắt, không ngừng vặn vẹo thân mình nhìn bọn họ. Con bà đó, đừng có mà khiêu khích ta, bổn hoàng cũng chưa phải là chưa từng ăn bất tử thần dược đâu, lát nữa ta sẽ nuốt người. Đại Hắc Cổ nhe răng, Bất tử thần dược đột nhiên từ mặt đất mọc lên, giãn ra cái rễ cây trên cái đống thượng nguyên, toàn thân quang hoa rực rỡ, lưu động như nước, căn bản là không nhìn bọn họ. Bất tử thần dược này cũng quá yêu dị mà. Diệp Phàm vô cùng ngứa ngáy, hận không thể lập tức bắt nó. Bỗng nhiên trong lòng quán khẽ động, lấy ra tiên trần chưa biết ở trong hỗn độn cổ sào, dùng sức lay chuyển. Bất tử thần dược thông linh nhìn thấy một màn này lập tức phát ra hào quang hừng hực, nhanh chóng trốn vào trong cái đống thần nguyên. Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, liền tế tiên trần ra ngoài, bay về phía trước. Xoạt! Bất tử thần dược như bị dọa cho kinh hãi, đột nhiên từ trên mặt đất lao lên, hóa thành thần quang màu vàng, nhanh chóng bay vào chỗ sâu trong vạn lông sào. Bắt lấy nó! Diệp Phàm hô lớn. Đại Hắc Cẩu đã sớm chuẩn bị từ trước, nhanh chóng thúc giục phần trận văn tản khuyết, vượt lên phía trước, bắt lấy chân lông bất tử thần dược. Hư không rung chuyển, thần mang bất tử thần dược đẹp mắt, vô cùng rực rỡ, cả vạn lông sào đều tràn ngập mùi hương, nơi nơi đều là hương thơm. Nó không ngờ đột phá giam cầm, hình thành một cái thông đạo màu vàng giữa hư không, chạy thẳng vào trong cổ sào với hỗn độn bao phủ, thoáng cái biến mất. Chết tiệt, nó quá dảo hoạt mà, căn bản là không giam cầm được nó, hèn gì mà chưa bị đại đế cổ bắt giữ. Đại Hắc Cẩu ảo não, trong lòng Diệp Phàm cũng rất kích động, rất nhanh lấy ra một cái tiểu đỉnh bạch ngọc, triển khai bí quyết chữ hành, di chuyển trong vạn lông sào, thu lấy thần dịch màu vàng trong hư không. Nó mạnh mẽ mở ra hư không đại đạo mà bị học ra dược huyết kìa. Đại Hắc Cẩu sợ hãi kêu lớn cũng vọt lên. Trong hư không tổng cộng có 36 giọt thần dịch màu vàng thơm nức mũi, tất cả mùi hương nồng đậm là do nó phát ra, mỗi giọt đều như trân châu màu vàng, quang hoa vạn trượng. Bất tử thần dược phun ra dược huyết, lần này đã bị thương nguyên khí rồi, cái con tiểu long kia chắc mất nửa cái mạng rồi, ai kêu nó dám khiêu khích bậy bạ làm gì chứ. Hắc Hoàng cười ha hả. Diệp Phàm thu hết cái số giọt chất lỏng màu vàng rồi đóng cái đỉnh lại, mùi thơm liền biến mất. Giá trị của những cái tinh hoa bất tử thần dược này quả không thể đo lường được. Lúc trước hắn chỉ dùng một bộ phận tinh hoa chân lông thần dược thôi, đã gần như cứu sống được thần vương tuyệt thế rồi. Chạy nhanh! Diệp Phàm nói, bọn họ thu hoạch đủ lớn rồi, nếu mà tiếp tục lưu lại chỉ sợ sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn nữa. Mấy người mượn trận văn hư không đại đế, lướt qua hư không, nhanh chóng đi vào trong chiến trường phía trước. Lúc này máu tươi đã nhiễm đỏ vách núi, huyết nhục và xương cốt tung tóe khắp nơi. Tiền bối, tới đây! Diệp Phàm âm thầm truyền âm cho Tây Vương Mẫu, cũng kêu gọi phong tộc thánh chủ. Tiếng hô lớn rung trời, vô hạn tiếp cận cổ sinh vật hình người, hung uy nhiếp thế. Một ít nhân vật cấp thái thượng trưởng lão đã ngã xuống, đây giống như là một tu la, vô cùng thê thảm. Đương nhiên sinh linh thái cổ cũng chết đi không ít, dù sao hiện tại nơi đây đều là cường giả một phương, không hề đơn giản mà đều có thủ đoạn bất phàm. Tây Vương Mẫu và phong tộc thánh chủ trước sau lao tới, hào quang chợt lóe lên, bọn họ biến mất tại chỗ. Một phần trận văn đại đế cổ của Đại Hắc Cẩu tuy không trọn vẹn, nhưng cũng đạt tới trình độ kinh thế. Phiến thiên địa này cũng không thể giam cầm, khiến cho bọn họ nhoáng lên đã rời xa vạn lông sào. Thời gian không lâu sau, trước mặt bọn họ là một mảnh sáng ngời. Từ nơi hoàn toàn đen tối, bọn họ đi vào một mảnh ốc đảo. Quá là đại họa di thiên. Phong tộc thánh chủ thở dài. Ta muốn quay lại giao trì, lấy thần thành thạch lệnh cứu các vị đồng đạo ra. Tây Vương Mẫu lên tiếng. Giảng bối lòng có dư mà lực không đủ, chuẩn bị rất lâu, may mắn mới có thể phát động một lần trận văn, không thể cứu những người đó đi ra được, cảm thấy rất tiếc nuối. Diệp Phàm mặt không đỏ, tâm không kinh, chắp tay, rồi hào quang thoáng lên, hắn và Đại Hắc Cẩu, con khỉ lập tức biến mất. Không cần nghĩ cũng biết lần đại họa này nhất định sẽ chấn kinh thiên hạ, mà hắn sẽ đứng đầu sóng ngọn gió, trở thành nhân vật tiêu điểm nhất. Hắn cũng không muốn đi tới giao trì, thà rằng bỏ qua một cái sự kiện bàn đào mà 500 năm diễn ra một lần này, cũng muốn đi ẩn cư. Đi tới cái trấn nhỏ ngoài giao trì 2000 dặm kia thôi. Diệp Phàm lên tiếng, muốn đi gặp cô gái nhỏ kia. Chuyến đi vạn lông sào quá mức nguy hiểm, hắn không để cho đám người Lý Hắc Thủy đồng hành mà ước định sẽ gặp mấy người kia ở tòa trấn nhỏ, cùng nhau đi tiếp. Tiểu Diệp Tử, người tới rồi hả? Không phải thực sự lừa gạt hết cái đám người đó chứ? Lý Hắc Thủy tiến lên giật mình hỏi. Ta không còn cách nào khác mà, bọn họ bức ta phải làm như vậy mà. Diệp Phàm buông tay. Trời ơi, ngươi thật sự quá độc ác mà, những người đó nếu chết đi thì Đông Hoang này không có chỗ nào cho ngươi dung thân nữa đâu. Khương Hoài Nhân cũng kêu lên. Không đến mức chết hết đâu, có một số người vẫn còn dư lực đi khắp vạn lông sào tìm kiếm tiên bảo mà. Ngươi còn cười được nữa hả? Chỉ cần chết đi một thánh chủ thì cũng đã là một hồi động đất rồi, chắc chắn tạo ra phong ba cực lớn đó. Ngô Trung Thiên nói. cũng không biết làm sao cả. Vạn sư thánh chủ đã hình thần câu diệt rồi. Nói tới đây, Diệp Hàm ngẩn ra hỏi: Hả, cô bé đâu rồi? Bị lão giáo chủ Âm Dương giáo giữ lại rồi, không để chúng ta mang tới giao trì. Liễu Khấu phẫn uất, cũng không biết phải làm sao. Cái gì? Diệp Hàm cả kinh. Lão giáo chủ Âm Dương giáo sắp hết thọ nguyên, từng đi cấm địa thái cổ tìm phương pháp kéo dài mạng sống, khi nhìn thấy hoàng chủ tuyệt thế của Cổ Hoa hoàng triều hóa thành tro bụi, liền lựa chọn thối lui. Diệp Hàm chém giết thánh tử và thánh nữ có quan hệ nhân quả sâu đậm với bọn chúng, vừa nghe nói cô gái nhỏ bị giữ lại, tất nhiên vô cùng lo lắng. Mà yên tâm đi, ở giao trì bọn họ cũng không dám làm điều sằn bậy đâu, cô bé không bị nguy hiểm gì đâu. Đám người gia gia của mấy người Lý Hắc Thủy biết được nội tình, tự nhiên chưa từng đi Vạn Long Sào, cũng không ít kỳ nhân dị sĩ lưu lại giao trì, bọn họ ở đó cô bé khẳng định không bị uy hiếp gì. Nửa ngày sau, đại họa kinh thế ở Vạn Long Sào được truyền ra, chấn động thiên hạ, cả đồng hoàng đều như lay chuyển. Thánh chủ tuyệt đỉnh của Vạn Sơ Thánh Địa hình thần câu diệt, không lưu lại chút gì. Tin tức này truyền ra khiến thiên hạ đại động. Phó giáo chủ của Âm Dương giáo, đại giáo vô thượng của Trung Châu, cũng là đại năng tuyệt đỉnh sẽ tiếp nhận chức vị lão giáo chủ không lâu nữa, cũng bị hủy diệt, tan thành tro bụi. Thân đệ đệ của gia chủ Hoàng Kim gia tộc ở Bắc Nguyên, một đại năng có tiền đồ vô lượng, cũng nằm lại trong Vạn Long Sào, không thể đi ra. Tử phủ thánh chủ gần như bị phế, chỉ còn phần đồ được người ta đưa ra, thân thể đã bị sinh vật thái cổ đánh cho nát bấy. Ngoài ra tổng cộng có 6 vị hùng chủ của Ngũ Hành Cung, Chân Ma Điện, Phiêu Miểu Phong cũng ngã xuống. Mà những nhân vật cấp thái thượng trưởng lão lại chết cả một đám, rất nhiều đại giáo bị tấn công, huyết nhiễm Vạn Long Sào. Long trời lỡ đất, rung chuyển thiên hạ, tất cả mọi người cứng họng, trong lòng chấn động mãnh liệt. Thiên hạ hỗn loạn, thế nhưng kinh hãi, không ai có thể bình tĩnh nổi. Đã biết bao năm còn chưa từng phát sinh đại họa như vậy, một lúc không ngờ chết đi rất nhiều hùng chủ. Nè, rốt cuộc vì sao lại như vậy? Các người có biết tình huống cụ thể không vậy? Vì sao lại chết đi nhiều vị hùng chủ như vậy chứ? Nghe nói có liên quan tới thánh thể Diệp Phạm, không biết là thiệt hay là giả vậy? Tin tức kinh thế như vậy vừa xuất hiện liền rung động thiên địa, thế nhưng còn chưa hiểu rõ nội tình, không ngừng có người tìm hiểu. Tiểu Diệp tử nào, ngươi xem như nổi danh thiệt rồi nha, nhất định sẽ danh chấn thiên hạ đúng không? Tin tức kinh thế này truyền đi rất nhanh, lập tức khiến nơi nơi đại loạn, các đại giáo cũng ngây dại. Đại họa di thiên như vậy được coi là huyết án chấn thế, có rất nhiều đại nhân vật đã ngã xuống, khiến Đông Hoang như gặp một trận động đất lớn vậy. Nè, các người có biết gì không? Dương Thái Cổ sắp sửa xuất thế, không lâu nữa sẽ biến thiên, trên đời này không nhất định phải là thánh địa di tôn đâu. Ngay cả thánh chủ tuyệt đỉnh cũng mất mạng, những cổ sinh vật kia thật đáng sợ nha, ở thời đại thái cổ xa xưa, bọn họ mới là chủ nhân của thế giới này á. Sinh vật thái cổ sắp xuất thế, tin đồn này giống như có cánh, nhanh chóng truyền khắp đại địa vô tận, khiến vô số người bất an. Dù đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhân tộc vẫn có ghi lại một chút. Những cổ sinh vật như vậy, cường giả bình thường không thể đối kháng lại được. Nghe nói cái lần đại họa này là do thánh thể Diệp Phàm dựng lên, cái kẻ này thật đúng là một tai tinh đó. Hai chữ Diệp Phàm trở thành cái tên được nhắc đến trong miệng của rất nhiều người. Mỗi khi nói tới chuyện này đều sẽ nhắc tới hắn. Hùng chủ đã chết đi hết người này tới người khác, Đông Hoàng khó có thể bình tĩnh lại trong thời gian ngắn mà, chẳng lẽ có liên quan tới tai tinh này sao? Mọi người còn không chân chính biết rõ chân tướng, chỉ biết Diệp Hàm hình như có liên can rất là lớn, ai ai cũng giật mình nghị luận. Chư hùng huyết nhiễm Vạn Long Sào dẫn phát phong bao quá lớn, khắp nơi đều bàn luận về cái đề tài này. Cái gì? Tất cả chuyện này đều là do thánh thể dẫn động hả? Thật sự nghe mà rợn cả người nha, khó tin thiệt á. Bình tĩnh chờ tin tức xấu đi, nếu quả thật do tai tinh này, chỉ sợ khắp Đông Hoang cũng không có nơi nào cho hắn dung thân nữa đâu. Thế nhưng điều luận bàn, rất nhiều người ra sức tìm hiểu chân tướng, chờ đợi hành động của các thánh địa và những đại giáo đỉnh cấp. Rốt cuộc Vạn Sơ Thánh Địa có người đầu tiên đứng lên, có một gã thái thượng trưởng lão dùng danh nghĩa cá nhân nói muốn khiến Diệp Hàm hình thần câu diệt. Tiếp theo Tử Phủ Thánh Địa, Chân Ma Điện, Hoàng Kim Gia Tộc, Phiêu Miểu Phong, Âm Dương Giáo đều lần lượt có cao thủ xuất động, lên tiếng muốn chém giết thánh thể. Tới giờ phút này, ai ai cũng đã rõ lần đại họa này tuyệt đối do Diệp Hàm dẫn động, bằng không sao lại có rất nhiều đại giáo và thánh địa nổi giận như vậy, trước sau muốn giết hắn. Tên thiếu niên họ Diệp này quả nhiên to gan lớn mật nha, dám trêu chọc cả hùng chủ khắp nơi, thật đúng là hậu sinh khả úy mà. Tất cả điều này đúng là do một tên tu sĩ dẫn phát ra, thật khiến người ta khiếp sợ mà. Hắn cũng thiệt là dám làm, dẫn phát ra một hồi đại họa như vậy, khiến rất nhiều hùng chủ bỏ mạng. Cái này thật là khó tin, tên thiếu niên họ Diệp thiệt đáng sợ mà, không ngờ lại là mầm họa như vậy, thực xứng với cái tên tai tinh mà.